Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796. Quảng cáo tiến hành lúc 3/100. Theo hình ảnh lưu truyền, mọi người thấy lão sư đang tại cấp Tiểu Mộng Mộng ở bên trong tiểu bằng hữu nói nòng nọc nhỏ tìm mụ mụ chuyện cổ tích. Quảng cáo bên trong cái này lão sư chính là Băng Băng lão sư vai chính. Khi phát hiện chàng ký giả cùng trước máy truyền hình, khán giả nhìn thấy trong màn ảnh cái kia mọc ra tinh xảo khuôn mặt, trải lấy bím tóc đuôi ngựa Băng Băng lão sư thì không khỏi phát ra một trận không kềm hãm được tán thưởng. Cái này lão sư thật xinh đẹp a. Đúng vậy a, cái này chính là người khác nhà nhà trẻ lão sư a. Mụ chứng, năm đó ta nhà trẻ lão sư làm sao không có xinh đẹp như vậy đâu. Bằng không ta khẳng định đi học cho giỏi, thi đậu mà học đại học. Xéo đi, người nhà trẻ đọc cái mù mấy cái sách a. Các người ngốc hay không ngốc? Đây là quảng cáo a. Cái này lão sư rõ ràng là một diễn viên đi. Nói cũng đúng nha, nhưng là cái này diễn viên ta trước kia làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua đâu. Chẳng lẽ là tinh sán công ty tân ký hợp đồng? Vậy cũng không biết á. Bất quá chỉ hướng về phía nàng cái này nhan sắc, còn có cái kia một đôi chỉ đen chân dài, ta quyết định phải cơm nàng. Ta cũng vậy, này đôi chân năng lượng chơi một năm a. Hắc hắc, xéo đi, các người bọn này nhục thể cơm. Ở trên mạng phát sóng trực tiếp lên mưa đạn cuồng tiêu, đồng thời nội dung cốt truyện vẫn còn tiếp tục. Tại Băng Băng lão sư cấp các tiểu bằng hữu kể xong nòng nọc nhỏ tìm mụ mụ trò chuyện cố sự về sao, một cái ngồi tại Tiểu Mộng Mộng bên người tiểu nam hài bất thình lình nói với Tiểu Mộng Mộng, cái này nòng nọc nhỏ thực ngốc, thậm chí ngay cả mẹ của mình cũng không nhận ra. Tiểu Mộng Mộng nghe xong lúc này phản bác, không đúng, nòng nọc nhỏ rất thông minh, hơn nữa còn rất dũng cảm, không có chút nào đần. Chúng nó sau cùng không phải đều tìm đến của mình mụ mụ đi. Với lại chúng nó còn nhỏ như vậy. Tiểu Mộng Mộng dừng một chút, để mắt liếc mắt cái kia tiểu nam hài thoáng một phát. Nói ra, ta cảm thấy Hạo Hạo lá gan của ngươi so với nòng nọc nhỏ còn nhỏ. Đổi lại là ngươi, ngươi khẳng định không dám một người đi tìm mụ mụ. Lần trước A-di liền muộn vài phút, ngươi chính ở đằng kia khóc nhè. Xấu hổ xấu hổ. Ngươi, tiểu nam hài nhất thời làm ra một bộ chịu đến bạo kích bộ dáng. Cái kia một mặt bị thương bộ dáng để cho sở hữu khán giả thấy buồn cười. Tiểu hài tử này diễn kỹ thật là bổng a. Tuy nhiên chỉ có Diệp Thu chờ số ít người ở chỗ này biết rõ. Tiểu hài tử này cũng không phải là diễn kỹ, mà là thật bị Tiểu Mộng Mộng bạo kích. Cùng Băng Băng lão sư bản sắc biểu diễn một dạng. Cái này gọi Hạo Hạo tiểu nam hài chính là hiện thực bên trong Hạo Hạo tiểu bằng hữu bản thân. Lúc đó đang quay nhiếp đoạn này thời điểm, Diệp Thu vẫn còn ở suy nghĩ làm như thế nào đi điều động Hạo Hạo tâm tình. Kết quả Tiểu Mộng Mộng sẽ dùng một câu nói như vậy. Hoàn mỹ đạt đến Diệp Thu mong muốn loại kia hiệu quả. Tại cổ nửa ngày miệng về sau, Hạo Hạo cứng đầu không phục nói, ngươi còn không một dạng khóc qua cái mũi đi. Còn nói ta, một mình ngươi dám ra ngoài tìm mụ mụ. Để cho Hạo Hạo không có nghĩ tới là, Tiểu Mộng Mộng vậy mà gật đầu nói, ta không đi tìm mụ mụ. Ta đi tìm ba ba. A, Hạo Hạo hỏi, tại sao vậy? Nguyên nhân vì muốn tốt cho ba ba lâu không có chơi với ta. Tiểu Mộng Mộng nhếch miệng, nói ra, mụ mụ nói ba ba vội vàng phải làm việc, không có cách nào nhín chút thời gian theo giúp ta. Hình ảnh đến nơi đây về sau liền xuất hiện, tiến nhanh, rất nhanh liền về tới Tiểu Mộng Mộng chui ra chuồng chó hình ảnh. Tại chui ra chuồng chó về sau, Tiểu Mộng Mộng phủi bụi trên người một cái, lại vỗ vỗ tay nhỏ, sau đó cao hứng quơ quơ nắm tay nhỏ. Ba ba, Mộng Mộng tới tìm ngươi á. Tiểu Mộng Mộng tiếng nói vừa dứt, Hình ảnh lần nữa nhất truyền, lần nữa về tới nhà trẻ. Theo một trận dừng nhanh âm thanh vang lên, Diệp Thu theo trên xe chạy xuống. Đúng lúc này, một chiếc xe khác cũng cơ hồ cùng lúc đó đã tới nhà trẻ. Theo cửa xe mở ra, Lý Hiếu Ni một mặt lo lắng kinh hoàng xuất hiện ở màn ảnh tiến. Oa nha, nhìn thấy ngay cả Lý Hiếu Ni đều xuất hiện ở trong ống kính thời điểm. Hiện trường lần nữa kìm lòng không được phát ra một tràng thốt lên. Sau đó, đám người bất thình lình ý thức được cái quái gì. Cái này hóa ra là muốn cả nhà cùng xuất trận a. Ông trời ơi, quảng cáo này cũng quá xa xỉ đi. Không nói trước Diệp Thu đạo diễn phí dụng, vẻn vẹn bọn hắn một nhà người xuất cảnh. Không có mấy ngàn vạn căn bản không khả năng đi. Người ngốc à, đây là Trấn Nam tập đoàn sản nghiệp. Bọn họ đều là người một nhà. Muốn cái gì phí đi diễn? Người mới ngu đây. Thân huynh đệ cũng phải tính sổ rõ ràng đây. Huống chi Trấn Nam tập đoàn là Trấn Nam tập đoàn. Diệp Thu là Diệp Thu. Đây là hai chuyện khác nhau. Ngoặc kép, tương đương tốt tốt. Các người tất cả chớ ồn ào. Tiếp tục xem a. Tại một tên ký giả tiền bối khuyên can dưới sự bên trên hai tên tuổi trẻ ký giả đình chỉ tranh cãi. Tiếp tục xem quảng cáo. Sau đó, đón lấy ra sân nhân vật lại một lần nữa ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Lưu Chính Hoan, Dương Tông Vĩ, Vương Hiểu Phong, Na Âm mờ một chút vậy mà tất cả đều xuất hiện ở trong màn ảnh. Hoặc là vai diễn cảnh sát, hoặc là vai diễn nhà trẻ lão sư, càng làm cho đám người cảm thấy trở nên kích động chính là. Trước đây không lâu vừa mới dưới chiếu The Fast and the Furious một đám diễn viên chính vậy, mà cũng xuất hiện ở màn ảnh tiến. Trong lúc nhất thời, hiện trường một mảnh rối bời bộ dáng, thương tâm gần chết Lý Hiếu Ni, sắc mặt nặng nề Diệp Thu. Cùng chung quanh ngưng trọng đám người, hợp thành một bức vô cùng nặng nề hình ảnh. Vừa lúc đó, nhà trẻ đồn cảnh sát bên trên trong TV bất thình lình thả ra một cái quảng cáo. Trên quảng cáo nội dung đương nhiên đó là một cái nhi đồng đồng hồ đeo tay nội dung. Đồng hồ, Lý Hiếu Ni đột nhiên nghĩ đến cái quái gì? Lập tức đại hỉ, có, ta có biện pháp tìm tới Mộng Mộng. Tại chỗ có người ánh mắt nghi hoặc dưới sự Lý Hiếu Ni cấp tốc từ miệng trong túi móc ra điện. Thoại di động, mở ra cái nào đó software. Ni Nhi, ngươi đang làm gì? Một bên Diệp Thu hỏi. Lý Hiếu Ni kích động nói ra. Thu, ngươi đã quên sao? Trước mấy ngày chúng ta cấp nữ nhi mua cái kia đồng hồ. Cái kia là có chức năng xác định vị trí có thể thông lời nói đồng hồ. Chúng ta có thể thông qua cái đồng hồ đeo tay này tìm tới nữ nhi. Đúng a, Diệp Thu cũng lộ ra một mặt bừng tỉnh ánh mắt. Bỗng nhiên vỗ ót một cái. Ta làm sao đem cái này quên mất đây? Tại chỗ có người chờ mong dưới sự Lý Hiếu Ni mở ra software. Tại ngắn ngủi đổi mới về sau, một cái chấm đỏ chính là xuất hiện ở trên màn ảnh điện thoại di động trên bản đồ. Tìm được. Lý Hiếu Ni kích động kinh hô lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.